Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 476, chiến đấu khai hỏa. 5.000 chữ canh, 2, phản hồi trang sách Victoria tại York công tước cứ điểm. Các người chơi đang tại bôn tàu bẩm báo, đem lạ lẫm kỵ sĩ xuất hiện ở công tước tòa thành ngoại vi tin tức. Báo cho cái khác còn không biết người chơi. Đồng thời vì kế tiếp khả năng xuất hiện quái vật công thành làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Victoria người chơi đã thành thói quen quái vật công thành. Từ Victoria khai phát thả cho đến hiện tại, đã nhiều lần xuất hiện quái vật công thành tình huống. Mà mỗi một lần quái vật công thành, Victoria các người chơi cũng sẽ thu hoạch tràn đầy. Bọn họ rất hoan nghênh như vậy hoạt động. Hiện tại lại có quái vật công thành hoạt động, bọn họ làm sao có thể không chào đón đâu này. Ngược lại là Lancelot có chút khẩn trương, hoặc là nói là tương đối bình thường. Tại chỉ huy các người chơi tiến hành một ít phòng ngự chuẩn bị. Ví dụ như kiến tạo cự mã chất đống đến trước mặt của nơi trú quân. Tại duy nhất trước thông đạo bố trí càng nhiều chướng ngại vật. Vẻn vẹn làm những công việc này, Lancelot vẫn cảm thấy không quá yên tâm, nhưng là không có biện pháp khác. Những cứu viện đó công tước, bá tước bọn kỵ binh đã nhích tới gần Victoria tại York công tước cứ điểm. Đường mấy ngàn danh kỵ sĩ bao vây tất cả Victoria cứ điểm thời điểm. Có không ít Victoria người vẫn còn ở cứ điểm bên ngoài bốn phía đi lại lại. Những người này đại bộ phận cũng bị các kỵ sĩ cho bắt hết. Mà có thể bắt được những cái này người chơi, cũng là may mắn mà có bọn họ căn bản lại không có muốn chạy trốn ý định. Các người chơi thấy được xuất hiện kỵ sĩ, còn tưởng rằng là công tước phái ra lùng bắt bọn họ. Gieo hò hướng phía bọn họ tiến lên, liều mạng xin bọn họ lùng bắt chính mình. Chỉ cần bị bắt đi, gia nhập nô lệ chiến sĩ đại quân, đều có thể giống như A Phi đi đến nhân sinh đỉnh phong. Cỡ nào hảo sự tình a, bọn họ vì cái gì phải chạy trốn đâu này. Các người chơi lại không có cân nhắc đến những cái này kỵ sĩ cũng không phải công tước, mà là tới cứu viện binh công tước bá tước nhóm. Bọn họ cũng không có muốn tổ kiến nô lệ đại quân chinh phục thế giới mộng tưởng. Vì tận khả năng hoàn thành cứu viện cùng quyết định nhiệm vụ, bọn họ muốn lớn nhất hạn độ suy yếu Victoria lực lượng. Tại lùng bắt qua đầu hàng người chơi, sau đó đi qua một hồi thẩm vấn, bọn họ liền đem người chơi toàn bộ tiêu diệt. Những cái này bá tước nhóm, có thể không có cái gì ngục giam có thể làm cho bọn họ giam giữ số lượng nhiều như vậy người chơi. Chưa đừng nói chi là, qua đầu hàng người chơi có gần ngàn người nhiều, chỉ là hơn trăm người, bọn họ cũng sẽ không chút do dự toàn bộ tiêu diệt. Đường bá tước nhóm liên tục luôn không ngừng giết đi hai sóng. Đầu hàng đến người chơi. Tại Victoria trong tự điển, những cái kia các người chơi cũng từ diễn đàn và những người khác bên trong khẩu thuật biết, đối với những thứ này kỵ sĩ đầu hàng, đổi lấy chính là trực tiếp tử vong, mà cơ may của không có bất kỳ nhiệm vụ. Không có nhiệm vụ còn lại, vậy không cần khách khí với bọn họ. Các người chơi đối với bá tước đội ngũ trực tiếp phát khởi tiến công. Hùng tâm trang trí Smelling bá tước, rất nhanh liền cảm nhận được, đã từng tóc vàng dốc cảm thụ được cái loại kia cảm giác tuyệt vọng. Chiến đấu ngay từ đầu, Smelling bá tước đội ngũ còn chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế. Bọn họ thậm chí một lần sắp sửa công tiến bên trong cứ điểm. Những kháng cự đó bọn họ cự mã còn có chướng ngại vật cũng đều bị bọn họ thanh lý không còn. Bọn họ đem những cự mã đó còn có chướng ngại vật đều dùng hỏa diễm thiêu đốt không còn. Còn có ngoại vi những các người chơi đó cũng đều toàn bộ bắt lại tiêu diệt. Sau đó đối với nơi trú quân phát khởi tiến công, Smelling bá tước ngay tại bá tước đám người binh sĩ chuẩn bị thời điểm tiến công. Một cái kỵ sĩ đi tới Smelling bá tước bên người nói. cái này Victoria nơi chú quân lựa chọn vẫn rất có chú ý. Ta vốn cho rằng Victoria người đều là chỉ dựa vào lấy dũng khí cùng cậy mạnh. Không nghĩ tới vẫn còn có cao như thế tố chất nhân tài. Xác thực ta cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá coi như là như vậy, dễ thủ khó công cứ điểm. Đối với chúng ta tới nói cũng không tính cái gì. Smehing bá tước mang theo nụ cười tự tin. Đối với người đứng phía sau nói. Đem pháo của chúng ta đẩy lên tới. Smelling bá tước hô xong về sau rất nhanh liền có mấy cái hỗ trợ. Tùy tùng, đem tam môn to lớn pháo cho đẩy đi lên. Ở trong cứ điểm người chơi rất nhanh thấy được bị đưa ra to lớn pháo. Bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến. Chính mình một mực sở kinh lịch vũ khí lạnh tác chiến. Vẫn còn có pháo loại đồ chơi này nhi. Chung quy tại bọn họ thưởng thức trong tưởng tượng. Thế giới mặt đất là ở vào thời trung cổ xã hội. Bất quá ở trong trò chơi, cũng không có cái gì tốt tích cực. Smelling bá tước sở đẩy ra pháo đương nhiên không có khả năng chỉ là vô cùng đơn giản cái loại. Kia dùng hỏa dược cùng đạn pháo, phát huy uy lực pháo, mà là càng cùng loại với như thế giới dưới lòng đất ma năng đạn pháo. Chỉ bất quá bọn họ sử dụng thực sự không phải là ma pháp lực lượng. Mà là tri thức lực lượng hoặc là thay lời khác mà nói thánh quang lực lượng. Đạn pháo động lực khởi nguồn thực sự không phải là hỏa dược bạo tạc sở sản sinh. Mà là một loại như là động cơ đồng dạng biểu diễn dắt ở pháo phía sau cái mông. Tại phóng ra lúc trước nếu không ngừng hướng bên trong tưới. Sau đó đem đạn pháo bổ khuyết tiến bên trong pháo. Loại kia đạn pháo là đeo đầy thánh quang lực lượng đạn pháo. Cụ thể như thế nào chế tác chỉ có giáo đường nhân viên thần chức mới có thể biết. Smelling bá tước thực sự không phải là nhân viên thần chức. Hắn đối với cái này loại thánh quang đạn pháo chế tác cũng không có hứng thú. Chỉ cần mình có thể dùng là được rồi. Thế nhưng thưởng thức có ích chân khí. Phóng ra đạn pháo cũng không có cái gì quá lớn uy lực. Nhưng thế giới này cũng không phải là thưởng thức bên trong thế giới. Ngay tại pháo phóng ra lúc trước, có một người nhân viên thần chức vì pháo tiến hành thánh quang ra. Chỉ, tại hắn niệm niệm lải nhải phía dưới bị đẩy ra tam môn pháo đều đắm chìm ở thánh quang hào quang. Phía dưới, các người chơi nhìn xem hết thảy trước mắt cũng bị chấn kinh rồi. Không nghĩ tới thánh quang lực lượng còn có thể như vậy sử dụng. Smelling bá tước ra lệnh một tiếng. Tam môn pháo đồng thời phóng ra, cùng với hào quang chói mắt đạn pháo hướng phía Victoria cứ điểm bay tới. Sau đó ở giữa không trung muốn nổ tung lên, theo sát lấy chính là một hồi làm cho người ta không thể mở mắt bạo tạc. Trong chớp mắt phá hủy trong doanh địa hết thảy, vẻn vẹn dùng đầu gỗ chế tác phòng ngự biện pháp. Căn bản vô pháp ngăn cản Smelling bá tước pháo đệ hai luân bắn một lượt. Vẻn vẹn mới một vòng bắn một lượt, cũng đã đem sở hữu cứ điểm bên trong đồ vật đều cho phá hủy hầu như không còn. Duy nhất hoàn hảo không tổn hao gì chỉ có bị ma pháp bảo hộ lấy phù văn ma pháp trận. Đối với các người chơi mà nói có phù văn ma pháp trận cũng đã đủ rồi. Victoria tự do đô thị, Lancelot vừa mới từ trong thành bảo đi ra. Cũng cảm giác được tại Victoria tự do trong đô thị bầu không khí có điểm gì là lạ rất nhiều không? Có mặc y phục người chơi từ phục sinh trong môn đi ra. Đồng thời trả lại hùng hùng hổ hổ. Cái quái gì? Quái vật công thành liền nháy mắt cầm chúng ta cả đoàn bị diệt. Đây không phải võng du sao? Chẳng lẽ là máy rời nội dung cốt truyện tất sát sao? Quá đáng sợ. Ta cũng không có phản ứng kịp. Người sẽ không có. Nhanh lên a, trở về nhìn xem trang bị còn ở đó hay không a. Như loại này nội dung cốt truyện bị giết chết trang bị hẳn là vẫn còn ở đấy. Trang bị nếu không có ở đây, ta cầm chủ tính thân nương giết đi. Những các người chơi đó hô to gọi nhỏ. Sau đó nhanh chóng chạy về phía truyền tống môn phương hướng. Lancelot không cần hỏi cũng biết, nhất định là nhóc công tước lính bên kia cứ điểm ra vấn đề gì. khi hắn xuyên qua truyền tống môn đại sảnh chuẩn bị từ truyền tống môn tiến nhập góc công tước lãnh địa thời điểm, thường chuột lão đại lại đột nhiên ngăn cản hắn, nói với hắn, Glamorgan bá tước đại nhân, thỉnh trong này hơi chờ một chút, Victoria nữ vương đại nhân mệnh lệnh chúng ta không nên vào nhập góc công tước lĩnh. Thế nhưng, chúng ta tại công tước lãnh địa cứ điểm rất có thể đã gặp phải công kích. Ta phải đi chỉ huy bọn họ tiến hành phòng ngự, bằng không thì bọn họ theo truyền tống môn đến nơi này. Liền ngay cả Victoria nữ vương đô có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lancelot vừa mới nói xong thương chuột lão đại nở nụ cười một chút. Sau đó tiếp tục nói, này là chuyện không thể nào. Cho dù bọn họ thật sự đến nơi đây, cũng sẽ không uy hiếp được nữ vương đại nhân. Ngươi chỉ cần nghe theo nữ vương mệnh lệnh của đại nhân, lưu ở Victoria tự do đô thị là được rồi. Đây cũng là vì an toàn của ngươi nghĩ. Thường chuột lão đại cũng không có giải thích quá nhiều, nhưng Lancelot có thể đoán được. Đây nhất định là bởi vì Victoria nữ vương tín đảm nhiệm những có thể đó vô hạn phục sinh Victoria tự do đô thị các con dân, xác thực có được bộ dạng như vậy phục sinh năng lực. Bất kể là cái gì địch nhân đều không cần e ngại. Thế nhưng thân là một người kỵ sĩ, lại luôn là tại nguy hiểm tiến đến thời điểm trốn ở cuối cùng. Phương đây đối với Lancelot mà nói cũng xác thực quá nghẹn khuất một chút. Hắn còn muốn giải thích cái gì? Vì chính mình tranh thủ một cái ra tiền tuyến chiến đấu lý do. Bất quá thương chuột lão đại cũng không có cho hắn cơ hội như vậy. Lại thông báo xong Lancelot, lúc ấy lão đại trở về thành quay trở về bên trong tòa thành. Ngay tại Lancelot ý định đuổi theo thời điểm, thấy được Guinevere hướng hắn đã đi tới. Lancelot bá tước, ta nghe nói chúng ta tại York lãnh địa cứ điểm bị người khác cho tập kích. Là York công tước phản kích sao? Thấy được Guinevere vô cùng ánh mắt của quan tâm, Lancelot lập tức giải thích nói, thỉnh không cần lo lắng, hiện tại tình huống cụ thể còn không phải rất rõ ràng. Muốn tin tưởng lực lượng của chúng ta nhất định sẽ trợ giúp Guinevere tiểu thư ngài đoạt lại công tước lãnh địa, tựa như một người chân chính kỵ sĩ như vậy. Lancelot thẳng tắp sống lưng, đối với trước mắt lo lắng nữ sĩ nói, không có ý tứ, nhưng ta cũng không phải Guinevere tiểu thư, ta nghĩ trước đã cùng bá tước đại nhân ngài đã nói, ta không phải là nữ hài tử. Guinevere lộ ra vẻ mặt làm khó, nhưng Slaughter cũng rất lý giải gật gật đầu. Nguyên bản hẳn là chính mình kế thừa công tước lãnh địa bị người cướp đi, bị ép chạy trốn, nếu như là lời của mình, cũng sẽ lựa chọn giấu giếm thân phận chân thật ngụy trang thành một nam hài tử. Muốn tương đối mà nói dễ dàng một chút, không biết chừng nào thì bắt đầu. Lancelot đã cho rằng Guinevere chính là nữ hài tử, sự thật này mà hoàn toàn không để ý đến. Những người khác theo như lời nói, chung quy hiện tại Guinevere đã là thê tử của hắn. Victoria nữ vương là hắn lĩnh chủ, nàng tự mình truyền đạt hôn ước, thế nhưng là không dễ dàng như vậy có xé bỏ. Lancelot tuy gật đầu, thế nhưng Guinevere cũng sẽ không cho là hắn liền tiếp nhận chính mình thuyết pháp. Kỳ thật hắn đã rất nhiều lần hướng hắn giải thích qua. Thế nhưng Lancelot tại qua sau một khoảng thời gian như cũ hội, nghĩ lầm hắn là nữ hài tử, hiện tại cũng không phải quan tâm những chuyện này thời điểm. Hắn tiếp tục đối với lấy Lancelot nói, tại cứ điểm tại chiến đấu, nếu có cần chỗ của ta, xin ngài trực tiếp nói cho ta biết, đừng nhìn hình dáng này của ta. Ta cũng có thể cầm lên vũ khí, cưỡi ngựa trên chiến trường chiến đấu. Lancelot vốn chả lại nghĩ nói chút cái gì. Thế nhưng bên cạnh một mực ở nghe bọn họ đối thoại người chơi xen vào nói. Ngươi là muốn trên chiến trường nhìn một vòng sao? Chúng ta có thể đương hộ vệ của ngươi. Nhiệm vụ này giao cho chúng ta à? Có một cái người chơi xung phong nhận việc. Cái khác người chơi nghe xong hắn nói như vậy lập tức kịp phản ứng. Vào xem lấy nhìn nội dung cốt truyện. không nghĩ tới từ nội dung cốt truyện bên trong khai thác kỳ ngộ nhiệm vụ. Này không phải là che giấu nhiệm vụ sao? Hộ tống Guinevere cứ điểm chạy một vòng liền có thể đạt được phong phú ban thưởng. Vậy nhiệm vụ này cũng quá nhẹ nhóm a. Tuyển ta sao? Chúng ta Afi Yoga hội sở là cả Victoria tự do độ là tối cường công hội. Ta tương đối mạnh, ta vũ khí độ thuần thục đến 5 cấp. Tuyển ta, Guinevere, người biết ta là sùng bái nhất ngươi. Để cho ta tới đương hộ vệ của ngươi kỵ sĩ a. Ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Cho dù ta chết 1 vạn lần cũng sẽ không cho ngươi chịu bất cứ thương tổn gì đấy. Các ngươi vì kỳ ngộ nhiệm vụ đều như vậy chân thật sao? Tiết Tháo cũng không muốn sao? Những các người chơi đó bộ dạng như vậy hô để cho Lancelot căn bản không có cơ hội nói với. Guinevere cái gì? Guinevere hiển nhiên đối với các người chơi nhiệt tình bộ dáng cũng không phải rất thói quen. Có chút hoảng hốt giơ tay lên, muốn ngăn trở các người chơi nhiệt tình. Bên này bạo động hấp dẫn tới càng nhiều người chơi. Mà vừa lúc này, có người chơi khác tại truyền tống môn bên kia la lên. Lão Trang bị toàn bộ mua, cũng bị nhân ra 2 phát đạn pháo hòa tan mất. Này cái gì đồ bỏ đi trò chơi đưa ta trang bị? Không phải nói hảo là khu vực an toàn sao? Quái vật công thành trả lại quản lý khu vực an toàn đánh đi vào. Liền nữ vương đô giết cho ngươi xem. Nhanh lên đi nơi chú quân hỗ trợ. Những kỵ sĩ đó công tới, cùng với các người chơi la lên, càng ngày càng nhiều người chơi từ truyền tống môn tiến nhập đến lóc công tước lãnh địa cứ điểm. Đồng thời vùi đầu vào khẩn trương trong chiến đấu, Guinevere cảm động nhìn xem những cái này không ngừng vùi đầu vào chiến đấu bên trong các người chơi. Bọn họ toàn bộ cũng là vì trợ giúp chính mình đoạt lại lóc công tước lãnh địa. Hơn nữa không ngừng phấn đấu. Khóe mắt của hắn bao hàm nước mắt. Lancelot thấy được Guinevere biểu tình. Hắn thoáng cái rút ra chính mình trường kiếm chống đỡ trên mặt đất. Đối với Guinevere nói, xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi đoạt lại lóc công tước lãnh địa. Cảm ơn ngươi, Glamorgan bá tước đại nhân. Guinevere lộ ra vẻ mặt cảm động biểu tình. Nhìn xem trước mặt Lancelot. Sau đó hắn cũng vừa ý bên cạnh các người chơi nói đến. Cũng cảm ơn các ngươi. Cảm ơn các ngươi mỗi người giúp ta đoạt lại lóc công tước lãnh địa thời điểm. Ta nghĩ để cho các ngươi từng cái vì lãnh địa trả giá qua máu tươi cùng sinh mệnh người. Đều đạt được xứng đáng hồi báo. Các ngươi mỗi người đều đem hội minh khắc lên trên lãnh địa của ta. Hậu đại của ta sẽ ghi khắc tên của các ngươi. Guinevere nói thanh âm càng lúc càng lớn, mà những các người chơi đó cũng càng ngày càng chờ mong lời này nói. Xem ra sau này ban thưởng rất phong phú a. Bọn họ cũng càng có nhiệt tình, chen lấn xuyên qua truyền tống môn, đi cùng những chạy đến đó cứu viện bá tước các kỵ sĩ chiến đấu. Một hồi lóc công tước lãnh địa cùng Victoria tự do đô thị ở giữa chiến đấu chính thức kéo ra màn. Che. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.